Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, bồi dưỡng Mark. Nước bùn chi hải có thể tính là bồi dưỡng dạng này Grimer tốt nhất địa điểm. Mình thông qua hướng nước bùn chi trong biển không ngừng mà đầu độc. Đủ loại độc tố, có Grimer hoặc là Mark chịu không được dạng này độc tố nồng độ về sau liền sẽ chết. Grimer cùng Mark tử vong thân thể còn biết phân giải chỗ càng nhiều độc tố. Nước bùn chi hải liền sẽ trở nên độc hơn. Theo tử vong Mark càng nhiều, nước bùn chi hải cũng liền càng độc. Tăng thêm mình cho rằng quăng vào đi các loại độc tố, càng có thể trèo trống đến sau cùng liền là càng cường đại Mark. Nước bùn chi hải bên trong các loại độc tố đều sẽ hấp thụ đến Mark trên thân, trở thành Mark thân thể một bộ phận, từ đó làm cho đột biến gen hoặc là nói là mới tiến hóa. Ở chỗ này mới có thể nói là mới tiến hóa. Từ phổ thông Mark biến thành Alola hình thái Mark. Đây không phải là Alola sinh thái hoàn cảnh hạ tiến hóa đi ra Alola hình thái Mark. Trong cơ thể ẩn chứa trên trăm chúng độc làm, có thể nói là hoàn thành mới tiến hóa, thành vì danh phù kỳ thực độc vương. Trong tay mình còn có 700.000 tiền mặt, vừa ngoan tâm từ chợ đen bỏ ra 600.000 mua 3 cái Salazo, đem miệng khoa kín ném vào nước bùn chi hải. Tại nước bùn chi hải bên trong bị chậm rãi ăn mòn đến chết. Dạng này nước bùn chi hải bên trong cũng xâm nhập vào trên cái thế giới này đặc thù nhất độc tố. Salaro ăn mòn chi độc. Bất quá dạng này độc tố đối hệ Poison Pokemon ảnh hưởng cũng là chí mạng. Cũng không phải bình thường hệ Poison Pokemon liền có thể thích ứng. Ăn mòn chi độc một khi khuếch tán, 2-3 ngày. Nước bùn chi hải chết gần bình thường Grimer cùng Mark. Đối với những này Grimer cùng Mark lại là một lần nữa đại tẩy bài. Thẳng đến nước bùn chi hải hàng rào công trình toàn bộ hoàn thành, kênh giao xong khoản mới rời khỏi Green Gay City. Hiện trên người mình chỉ còn lại có 10 vạn khối tiền. Với lại thời gian 1 năm không chiếm được Devon Corporation công ty trợ cấp, vốn nghĩ lại hướng nước bùn chi hải bên trong thêm càng nhiều độc tố, chỉ có thể xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Xem ra chính mình còn cần một chút phi thường pháp đến gia tăng thu nhập của mình. Đi tâm biến trang kỹ thuật học tập đã là lửa xém lông mày. Giải quyết xong Green Gay City hết thảy công việc, Ken liền bắt đầu hướng đi tâu gia tộc chỗ rừng rậm mà đi. Rừng rậm tại trấn Bloomingvale cùng Stone Town ở giữa. Hiện tại trấn Bloomingvale vượt sông cầu lớn đã thông, có thể thẳng tới Stone Town. Cứ như vậy có thể trực tiếp ngồi xe đến Stone Town. Từ Stone Town tiến vào rừng rậm muốn đã giảm bớt đi không ít lộ trình. Đến Stone Town thời điểm sắc trời đã tối, tiến vào trong trấn, đèn đuốc sáng trưng. Cái này hoàn toàn liền là một cái Odos loại hình tiểu trấn. Vốn ở vào thâm sơn tiểu trấn hết sức lạc hậu, nhưng là bởi vì nơi này ẩn chứa đại lượng Evolutionary Stone khoáng vật, để trong này biến thành một đêm chợt giàu thành trấn. Trên trấn kinh tế cũng nhờ vào đó phi tốc phát triển, trở thành Kanto địa khu lớn nhất Evolutionary Stone buôn bán thị trường. Hiện tại càng là đẩy ra các loại văn hóa cũng vang dội ở thế giới nổi tiếng. Tiến vào trong trấn Ken mới biết được hôm nay là Stone Town đẩy ra tiến hóa tiết. Phàm là tham dự yến hội Pokemon Trainer đều có cơ hội thu hoạch được tương ứng Pokemon Evolutionary Stone. Evolutionary Stone vốn là giá cả đắt đỏ đồ vật, tự nhiên sẽ có thật nhiều Pokemon Trainer mộ danh mà đến. Tự nhiên cũng liền kích thích trên trấn phát triển kinh tế. Ken tiến về chủ hội trường, ngược lại không phải bởi vì đụng cái này náo nhiệt. Thông qua Evolutionary Stone tiến hóa sau Pokemon thị trường giá trị đều là rất lớn. Mình trực tiếp bán cho đội Rocket, ngược lại là có thể gia tăng mình một món thu nhập. Trên thân hiện tại chỉ còn lại có 10 vạn khối tiền. hơi động động liền không có. Đến lúc đó thật đúng là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Chủ hội trường bên trên quả nhiên có thật nhiều trainer mang theo đủ loại thông qua Evolutionary Stone tiến hóa sau Pokemon, Ninetales, Arcanine, Polyglot, Vileplume, Nidoking các loại, còn đang tiến hành lấy lẫn nhau so tài. Thành trấn bên trong giám sát thiết bị hoàn thiện, muốn ra tay quả thực là không dễ dàng. Bất quá Stone Town là tán ba mặt núi vây quanh, lối ra chỉ có một cái, mình chỉ cần tìm được địa điểm thích hợp ôm cây đợi thỏ. Chắc chắn sẽ có dễ dàng cho hạ thủ ba lượng người đoàn đội. Lại nhìn buổi tối hôm nay có hay không dám ra trấn. Kên sớm rời đi thành trấn đến vùng ngoại ô cùng rừng rậm giao giới địa phương an hạ lều trại. Đây là tiến vào rừng rậm con đường duy nhất. Muốn rời khỏi Stone Town đây là phải qua đường Ariados. Một hồi có người đi qua từ nơi này liền dùng mạc nhện vây khốn bọn hắn. Nói xong Ariados liền xoay quanh đến trên nhánh cây giám thị lấy toàn bộ con đường. Thẳng đến xa xa Stone Town toàn bộ tắt đèn dầu cũng không ai tới. Kên độc từ trở lại lều vải. Vốn là ôm thử một lần thái độ cũng không có bao nhiêu thất vọng. Mới vừa tiến vào lều vải nằm xuống chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Một nhóm dòng dã 10 người. Thở hồng hộc, nghỉ một lát đi. Chúng ta liền nhanh tiến vào rừng rậm. Khẳng định là an toàn. Chúng ta trong đêm chạy đến bất quá liền sẽ cầu cái yên tâm thoải mái. Kỳ thật cũng không có gì đáng sợ. Vẫn là sớm đi rời đi tốt. Chúng ta sử dụng siêu năng lực cùng hệ Ghost Pokemon từ đó cản trở. Đem kế hoạch 10 cái danh ngạch toàn bộ định đến trên người của chúng ta. Nếu để cho chủ sự phương biết rõ chúng ta quan hệ. Đến lúc đó coi như chịu không nổi. Nói đúng lắm, chúng ta chạy nhanh đi. Kên tại trong lều vải nghe cái rõ ràng. Mấy người này xem ra là bày ra thật lâu. Lợi sử dụng thủ đoạn đem Evolutionary Stone đoạt tới tay làm đến mình Pokemon tiến hóa. Hiện tại chột dạ muốn trong đêm rời đi nơi này. Kỳ thật bọn hắn Pokemon đã tiến hóa. Liền xem như bị phát hiện chủ sự phương cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Nhiều nhất liền là thông cáo có hại danh dự. Bọn hắn cái này một lòng hư ngược lại là cho Kên cơ hội. Vừa mới đi vào Ariados phạm vi công kích, liên tục 10 đạo tơ nhện đem nó toàn bộ trói lại phân biệt treo móc ở trên cây. Ai, là ai? 10 người thất kinh hô lên. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị phát hiện? Im miệng, bốn phía lặng ngắt như tờ còn có vô biên hắc ám tăng lên sợ hãi của bọn hắn. Hiện tại tất cả mọi người dọa đến không dám nói tiếp nữa. Chỉ có run lẩy bẩy. Hypnosis, Kên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, để Zenga sử dụng Hypnosis, rất nhanh 10 người ý thức liền dần dần mơ hồ, thẳng đến toàn bộ nằm ngáy o. Dạng này liền vạn vật vừa mất, Kên đi ra lều vải vơ vét mỗi người Pokebo. Bọn hắn ban đầu những cái kia Pokemon xác thực không có giá trị gì. Nhưng là mỗi người đều có một cái thông qua Evolutionary Stone vừa mới tiến hóa Pokemon. Cầm Pokebo Kên tranh thủ thời gian thu thập bọc hành lý ở nhờ Golurk phi hành hướng trong núi. Sâu đi, cái kia 10 cái gia hỏa ngày thứ 2 liền sẽ luôn làm trò hề. Chuyện như vậy kỳ thật tại Pokemon thế giới đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dã ngoại lữ hành vốn là ở vào phi pháp chế phạm vi bên trong. Cảnh sát là muốn quản cũng không quản được, cũng là không có chỗ xuống tay, cho nên chỉ có cổ vũ Pokemon trainer cố gắng tăng lên thực lực của mình. Dã ngoại tự vệ mới là mấu chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.